Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Vân Châu Thành. Vân Châu, Cự Liễu Quốc 13 châu một trong, chỗ Tây Nam chỗ, từ xưa đến nay chính là hoàn cảnh ác liệt, hỗn tạp bừa bãi cư chỗ, còn có thật nhiều núi sâu đầm lớn, đạo phỉ rất nhiều, cũng có man nhân bừa bãi tàn phá. Bất quá, Vân Châu Thành đến cùng là Vân Châu Châu Thành chỗ, cũng là có chút phồn hoa, làm lôi đạo đám người đi tới Vân Châu Thành lúc, thấy chính là người đến người đi, xe ngựa như chảy, thương khách không ngừng, đủ loại kỳ trang dị phục trang phục người cũng không ít. Lôi đạo một nhóm gần 500 người, vẫn là vô cùng làm người khác chú ý, cũng may Lôi Uy sớm đã ở cửa thành tiếp ứng. Lôi đạo đám người vừa tiến vào Vân Châu Thành, lập tức liền được an trí tại một chỗ so góc vắng vẻ. Người ở thưa thớt trong sân, xem ra, nơi này cũng không là Châu Thành phồn hoa khu vực, cũng là có chút tiêu điều, mà lại hướng tới giữa đám người. Quần áo tả tơi người số lượng cũng không ít. Đại ca, Lôi đạo thấy được đại ca Lôi Uy, ngắn ngủi một tháng thời gian. Đã từng hăng hái đại ca, bây giờ nhìn lại lại có chút tinh thần sa sút, vành mắt đen nhánh, xem xét liền là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Xem ra, trong khoảng thời gian này Lôi Uy tại Châu Thành bốn phía bôn ba, cũng không bằng ý, lão tam, ngươi đến rồi liền tốt, cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, mua như thế to lớn khối địa phương. Đủ để làm tiêu cục tại Vân Châu Tổng Bộ. Kỳ thật không chỉ cái viện này, còn có mặt khác hai cái liền nhau sân nhỏ, đều bị Lôi Uy mua xuống. Đến lúc đó Lôi đạo lại đả thông ba cái sân nhỏ, liền có thể có một cái cũng đủ lớn địa phương. Chỉ là nơi này có chút lộn xộn, hẳn là thuộc về Vân Châu Thành khu dân nghèo vực. Nhưng cũng may tiêu cục cũng không cần tại phồn hoa địa phương. Đại ca, khổ cực, tại Vân Châu Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ mua sớm này ba gian sân nhỏ cũng không dễ dàng à. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, Vân Châu Thành so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Kỳ thật ta trước đó nhìn kỹ phồn hoa khu vực mấy gian sân nhỏ, hơn nữa còn đánh lấy lão nhị cờ hiệu, hết thảy cũng là thuận lợi, chỉ là... Một khi ta toát ra muốn xây dựng tiêu cục lúc, phiền phức liền đến, cái kia mấy gian sân nhỏ chủ nhân, trong vòng một đêm đều đổi ý, không bán cho ta, sau này ta điều tra ra một chút tình huống, hẳn là Vân Châu nội thành tiêu cục ở sau lưng thực hiện áp lực. Lôi đạo nhướng mày nói, Vân Châu thành tiêu cục có năng lượng lớn như vậy. Lôi Uy cười khổ nói. Ta cũng đã điều tra một phen, này Vân Châu Thành to to nhỏ nhỏ tiêu cục rất nhiều. Nhưng rất nhiều tiêu cục, trên thực tế đều là một chút cỡ lớn thương hội xây dựng. Chủ yếu chính là cho chính mình thương hội hộ giá hộ tống. Chân chính đối ngoại mời chào buôn bán, chỉ có ba nhà cỡ lớn tiêu cục. Này ba nhà tiêu cục sau lưng đều thật không đơn giản. Loáng thoáng đều có Châu Thành quan lớn ở trong đó. Lão nhị mặc dù là cao cấp võ tướng, nhưng không quản được Vân Châu Thành bên trong đến. Những người kia cũng không e ngại lão nhị. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng còn lưu lại mấy phần tình. Không có uy hiếp ta. Bằng không mà nói, này mấy gian sân nhỏ cũng mua không được. Lôi đạo như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn liền cảm thấy kỳ quái. Đại ca cũng tại bên ngoài một mình đảm đương một phía. Làm nhiều năm như vậy sinh ý. Làm sao đi Vân Châu Thành thời gian dài như vậy đều không có tin tức. Hiện tại xem ra, hẳn là tại Vân Châu Thành bị ngăn trở, mà lại cùng Lôi đạo trước đó dự đoán một dạng. Nhị ca Lôi võ thân phận, tại Vân Châu Thành bên trong cũng không dùng được. Hết thảy, vẫn phải dựa vào chính bọn hắn. Không sao, đại ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, nhưng nếu chúng ta đã tới, cái kia dù như thế nào đều phải nắm này tiêu cục làm tiếp. ngày mai liền gầy dựng, chính thức đánh ra Phù Vân Tiêu cục danh hiệu. Lôi đảo quyết định thật nhanh, có lẽ bọn hắn tại Vân Châu Thành không có năng lượng lớn như vậy cùng lực ảnh hưởng. Nhưng dù như thế nào, hắn đều muốn tại Vân Châu Thành đứng vững gót chân, mua xuống địa phương, vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau đó, liền là chính thức gầy dựng. Lão Tam, kỳ thật trước đó ta liền mơ hồ cảm giác được. Bọn hắn đã cảnh cáo ta. Cảnh cáo, đúng, ta cũng không biết là người nào. Nhưng phải cùng ba đại tiêu cục có quan hệ. Vân Châu Thành phồn hoa ngươi không tưởng tượng nổi. Tiêu cục sinh ý cũng phi thường tốt. Dù sao, toàn bộ Vân Châu rừng núi rất nhiều. Núi sâu đầm lớn bên trong đạo phỉ cũng nhiều vô số kể. Thương sẽ muốn làm ăn, liền phải dựa vào tiêu cục hộ tống hàng hóa. Ở trong đó lợi ích to lớn, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta bây giờ còn có thể mua xuống sân nhỏ. Nhưng nếu thật gầy dựng, mà lại nếu là động những người kia lợi ích, chúng ta này loại ngoại lai hộ, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Lôi Uy lo nghĩ tầng tầng nói. Lôi Đạo nhìn thoáng qua đại ca Lôi Uy. Hắn biết, Lôi Uy có chút nhớ nhung nửa đường bỏ cuộc. Ban đầu ở Lôi Gia Bảo hăng hái, hào khí vạn trượng, nhưng đến Vân Châu Thành, Lôi Uy rất chịu đả kích, liền lôi võ thân phận đều không có tác dụng. Lôi Uy là có chút e ngại, dù sao Lôi Uy chỉ là một giới thương nhân, suy nghĩ của hắn mãi mãi cũng là thương suy tư của người. Dân không đấu với quan, cường long không ép địa đầu xa. Dưới loại tình huống này, Lôi Uy nghĩ không ra những biện pháp khác, nhưng Lôi Đạo khác biệt. Lôi Đạo mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì xây dựng tiêu cục. Hắn xây dựng tiêu cục là vì khuếch trương thế lực, từ đó khuếch trương mạng lưới tình báo, là vì tìm tới rèn luyện nội phủ võ công, là vì mạng sống, vì sống sót. Lôi Đạo sao lại e ngại Vân Châu Thành một chút thế lực cảnh cáo? Đại ca, không cần lo lắng, ngày mai gầy dựng, Lôi Đạo đã quyết định. Ngày thứ hai, Phù Vân Tiêu cục chính thức gầy dựng. Cùng Lôi Đạo tưởng tượng khác biệt, cũng không có người nào đến gây chuyện. Tương phản, không có bất kỳ ai. Đúng vậy, Phù Vân Tiêu cục gầy dựng thời điểm đãi ngộ, cùng lúc trước tại Phù Vân huyện thành gầy dựng lúc rất khác nhau. Thậm chí là hoàn toàn tương phản. Lãnh lãnh thanh thanh, thế mà một người đều không tới chúc mừng. Lôi Đạo mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng còn nằm trong dự đoán của hắn. Mặc kệ trước đó Lôi Uy dùng bao nhiêu bạc, hoặc nhiều hoặc ít cùng Vân Châu nội thành một ít thương nhân có một chút quan hệ. Nhưng thì tính sao? Vân Châu địa đầu xa nhóm chào hỏi, ai dám tới Phù Vân Tiêu cục? Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, liên tiếp 10 ngày qua, Phù Vân Tiêu cục đều vô cùng thanh nhàn, tất cả mọi người hết sức thanh nhàn, bởi vì này hơn 10 ngày thời gian, Phù Vân Tiêu cục một đơn sinh ý đều không có. Cứ theo đà này, 500 người sinh hoạt chi phí mỗi ngày đều là một số lớn chi tiêu. Dù cho có Lôi Gia Bảo vạn kim, cùng với theo Phù Vân Sơn trong sơn trại vơ vét ra của cải, cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cái hơn nửa năm, hoặc là khẽ cắn môi chống đỡ cái thời gian một năm. Những người khác có thể khẽ cắn môi, nhưng Lôi Đạo không được. Tuổi thọ của hắn còn thừa không bao nhiêu, há có thể vô ích hao phí thời gian một năm. Lão Tam, tiếp tục như vậy không thể được, đến nghĩ một chút biện pháp, bằng không nhường Lôi Võ tới Vân Châu Thành một chuyến. Lão đại Lôi Uy có chút lưỡng lự, kiến nghị Lôi Võ trở về. Lôi Đạo lại lắc đầu nói, nhị ca lần trước đã mang binh trở lại Lôi Gia Bảo một chuyến, hắn có trụ sở, không thể tự tiện rời đi. Huống hồ khoảng cách Vân Châu Thành cũng có khoảng cách nhất định, mà lại Vân Châu Thành những cái kia quan lại quyền quý, có thể không nhất định sẽ bán mặt mũi cho nhị ca. vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh. Lôi đảo ánh mắt sáng ngời, ánh mắt lập lòe một tia lệ mang. Đánh, Lôi Uy giật mình kêu lên nói, lão tam, ngươi cũng chớ làm loạn, cái kia ba nhà tiêu cục đều có đại bối cảnh, ngươi như đánh đến tận cửa đi, chỉ sợ bọn họ liền sẽ vận dụng Vân Châu Thành trên quan trường thế lực. Vậy ta ngươi có thể liền phiền toái, thậm chí sẽ cho Lôi Gia Bảo cùng lão nhị mang đến phiền toái cực lớn. Nhìn xem Lôi Uy khẩn trương, bộ dáng, Lôi Đạo nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết đại ca đang lo lắng cái gì. Ai nói ta muốn đánh đến tận cửa đi? Đại ca, Cường Long không ép địa đầu xa. Điểm ấy ta rõ ràng. Nhưng tiêu cục muốn phát triển, lại nhất định phải đè xuống này chút địa đầu xa. Bất quá, ta không sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Làm như vậy cũng quá ngu xuẩn. Mà lại, ta còn chưa tới có khả năng tùy ý phá hư hết thảy quy tắc mức độ. Vậy ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản, tiêu cục nha, cuối cùng vẫn muốn về đến hạch tâm vấn đề bên trên. Cái kia chính là hộ tống hàng hóa. Ai có thể an toàn đem hàng hóa hộ tống đến địa điểm chỉ định? Vậy liền đại công cáo thành. Nếu ba đại tiêu cục vận dụng nhân mạch quan hệ, ngăn cản chúng ta thu hoạch được một chút kinh doanh, nhưng nếu là liền bọn hắn cũng làm không được sinh ý, hoặc là không dám làm sinh ý, chúng ta đi đón tay. Một khi thành công, ba đại tiêu cục lại không nguyện ý, có lớn hơn nữa nhân mạch quan hệ, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta Phù Vân tiêu cục. Nghe được Lôi Đạo biện pháp, Lôi Uy cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Như thế một biện pháp tốt, chỉ là như thế sinh ý nhất định đặc biệt khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng hoàn thành. Một khi thất bại, như vậy sẽ như gì? Nếu như thất bại, bất quá chết thôi. Đại ca cũng biết, ta thân mắc bệnh nan y, không liều mạng, căn bản cũng không có thể sống sót. Nếu như không phát triển tráng đại tiêu cục, ta cũng không có khả năng tìm tới rèn luyện nội phủ võ công. Đến lúc đó tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nếu như đụng một cái, vậy liền còn có hy vọng thành công. Đại ca, nếu là ngươi, nên làm thế nào lựa chọn? Lôi Uy hiểu rõ, hắn nhìn xem Lôi Đạo, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Xem như đồng ý Lôi Đạo biện pháp. Chính như Lôi Đạo nói, tả hữu đều là chết, không bằng đụng một cái. Nếu ta thật thất bại, đại ca liền mang theo những người còn lại trở lại Lôi Gia Bảo đi. Lôi Uy không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Hắn lấy được nghe ngóng Vân Châu nội thành có hay không ba đại tiêu cục đều không dám tiếp nhận sinh ý. Mặc kệ Lôi Đạo là thành công hay là thất bại, Lôi Uy đều phải nhường Lôi Đạo có như thế một cái nếm thử cơ hội. Một cái đi cơ hội liều mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.